Ông cũng thú vị thật, chẳng lẽ ông đòi đánh đòi mắng Hạ Lan, cô ấy còn phải cảm tạ ơn dưỡng dục hay sao? Tại sao Hạ Lan đưa ông vào đó, bản thân ông không tự biết sao? Bây giờ nói Hạ Lan không tốt, Hạ Lan sau khi kết hôn không cho hai người cái gì, vậy Hạ Lan lúc kết hôn các người có cho cô ấy cái gì không? Thậm chí còn không có lấy một xu của hồi môn. Đúng, Hạ Lan thích tôi, đó là chuyện của cô ấy, nhưng lúc đó Hạ Lan vẫn là con gái của hai người, cô ấy còn không biết hai người không phải là cha mẹ ruột, vậy Hạ Lan lúc kết hôn các người cho Hạ Lan cái gì? Lúc đó nhà họ Thẩm rất được tôn trọng, nhưng Hạ Lan trừ bỏ một mình vào nhà họ Diệp, cũng không mang thêm một đồng, một cắc nào của nhà họ Diệp, hai người lấy tư cách gì để đến xin Hạ Lan cho các người thứ này thứ kia? Diệp Vân Tuấn trực tiếp tức giận, lời nói cũng không khách khí nữa. Thẩm Hạ Lan ở sau lưng của Diệp Vân Tuấn nghe Thẩm Phong, đến sức lực để tức giận cũng không có. Cô cảm thấy một khi suy nghĩ của người đã lệch lạc, thì cho dù bạn có hợp lý đến đâu, người ta cũng sẽ không bao giờ lắng nghe bất cứ ý kiến nào. Từ khi kết hôn với Diệp Vân Tuấn, ba mẹ của nhà họ Thẩm đã không hài lòng về cô, nhưng khi đó cô vẫn là con của họ. Họ không biết rằng Thẩm Hạ Lan không phải là con ruột, vì vậy họ đã cố gắng chịu đựng. Nhưng lời oán trách ở trong lòng rất nhiều. Lúc mới gả vào trong nhà họ Diệp, Thẩm Mạn Lan không một xu xính túi, vì cô nguyện ý cho dù Diệp Vân Tuấn không quan tâm cô cũng phải là thập toàn thập mỹ, thậm chí phải chăm sóc lớn nhỏ nhà họ Diệp. Lúc đó ba mẹ nhà họ Thẩm có đau lòng hỏi han một câu không? Diệp Vân Tuấn nói đúng, lúc đó nhà họ Thẩm rất được trọng vọng, có tài sản cách xù nhưng lại không cho cô một xu của hồi môn. Thẩm Mạn Lan không hề phàn nàn hay trách móc, nhưng ba mẹ của nhà họ Thẩm nghĩ lại như thế, cô không nhịn được cười lạnh. Người mà, một khi nhìn thấy bạn không vừa mắt, ngay cả khi bạn cười với họ, họ cũng nghĩ bạn đạo đức già, vì vậy nói thêm cũng không có ý nghĩa gì. Thẩm Mạn Lan đột nhiên cảm thấy hai người này có một chút chướng mắt, cô nhàn nhạt nói. Thẩm Điểm Điểm đang cần ghép thận cấp, hai người không có muốn làm xét nghiệm phù hợp hay không? Nếu phù hợp thành công... Nó không biết là con gái của ai, tại sao chúng tôi phải cho nó thận? Chúng tôi không làm. Nó nói dối chúng tôi bao lâu vậy, nó chết đi mới tốt, đây là quả báo của ông trời cho nó. Thẩm Phong trực tiếp gầm nhẹ một tiếng. Mặc dù mẹ Thẩm không nói một lời nào, nhưng nhìn ánh mắt bà ta cũng không muốn kiểm tra phù hợp. Thẩm Mạn Lan đột nhiên cười lớn, đây là bản chất con người hay sao? Hay đây là bản chất của con người của ba mẹ nhà họ Thẩm? Hai người thật sự đã giúp tôi mở rộng tầm mắt rồi. Thẩm Mạn Lan bỏ lại một câu không để ý đến hai vợ chồng họ nữa. Cô y tá lại chạy ra bên ngoài. Tôi nói hai người đang xảy ra chuyện gì vậy? Có phải con gái của hai người nằm đó không? Mau chóng tìm nguồn máu đi. Nó sống hay chết, chúng tôi không quan tâm. Thẩm Phong trực tiếp nói rõ lập trường của mình. Cô y tá trực tiếp tức giận. Hai người làm ba mẹ thế nào vậy? Hai người nói chuyện như vậy sao? Cho dù là con gái nuôi, còn có tình cảm nhiều năm như vậy, làm sao có thể thấy chết mà không cứu chứ? Nó lừa dối tình cảm của chúng tôi còn phải tán ra bại sản để cứu nó. Tại sao? Thứ sao chổi này đã khiến cho nhà họ Thẩm chúng tôi ô nhục danh tiếng, nghèo rớt mồng tơi, lại còn muốn thận của hai vợ chồng già này. Ai cho nó mặt mũi như vậy? Thẩm Phong giọng nói không hề thấp, trực tiếp thuận qua khe cửa đi vào. Thẩm Niệm Niệm còn đang nửa tỉnh nửa mê, giờ nghe thấy Thẩm Phong nói lời này, cô ta tức giận suýt chút nữa không thở được. Máy thở cô ta nhanh chóng kêu. Bệnh nhân tâm trạng không ổn, mau chóng đưa cấp cứu đi. Bác sĩ vừa mới nói. Y tá vội vàng đi vào, nhưng Thẩm Phong và vợ không có lo lắng một chút nào, thậm chí còn nghiến răng căm hận. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, Thẩm Mạn Lan thật sự không thể tin được mấy ngày trước hai vợ chồng này đối với Thẩm Niệm Niệm không màng tất cả như thế nào. Thẩm Niệm Niệm ở bên trong nắm chặt lấy tay bác sĩ ngắt quãng nói. Đi tìm Vô Phong, tôi có số điện thoại của anh ấy. Bác sĩ yêu cầu y tá ghi lại số điện thoại, cô y tá mở cửa bước ra bên ngoài. Vô Phong là ai? Bệnh nhân nhờ anh giúp đỡ, đây là số điện thoại. Nhưng cả hai vợ chồng Thẩm Phong đều không muốn nhận việc vặt này. Thẩm Mạn Lan đẩy Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn nhận số gọi cho Vô Phong ở trước mặt mọi người, mở loa ngoài. Ai vậy? Giọng nói của Vô Phong mang thêm một chút uể oải, như thể anh ta vừa mới ngủ dậy. Diệp Vân Tuấn nhẹ nói, chúng tôi đến từ bệnh viện quân khu ở Hải Thành. Thẩm Niệm Niệm bị suy thận cấp, cần có nguồn thận làm phẫu thuật. Cô ấy nhờ chúng tôi liên hệ với anh. Một giọng nữ đầy mê hoặc và đột nhiên phát ra từ bên phía Vu Phong. Anh Phong, con tiện nhân đó chưa chết sao? Không biết là bệnh suy thận của cô ấy anh ta sắp xếp sao? Người phụ nữ này cũng thật là ngốc. Cô ta ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy, thức ăn cô ta hàng ngày, thêm vào cái gì cũng không biết. Lời này lập tức lọt vào trong tai của Thẩm Niệm Niệm, đôi mắt cô ta đột nhiên mở to. Nói bậy. Cô ta dãy dụa muốn đứng dậy, nhưng lại nghe thấy Vu Phong hừ lạnh một tiếng đói. Con đàn bà ngu ngốc kia bây giờ vô dụng rồi, tại sao lại phải bỏ tiền ra trị bệnh cho cô ta? Hơn nữa cô ta không phải còn có ba mẹ ruột sao? Đi tìm ba mẹ của nhà họ Thẩm đi. Ồ, mà có lẽ họ không cứu được cô ta đâu, bởi vì họ đâu phải là cha mẹ ruột. Nếu không phải cô ta còn có một chút giá trị sử dụng, làm sao có thể để cho cô ta lấy danh nghĩa bạn gái của tôi nhiều năm như vậy chứ? Dựa vào làm con gái của tên ăn trộm, cũng xứng đáng làm bạn gái Vu Phong của tôi sao? Nhổ vào! Nói xong, Vu Phong trực tiếp cúp điện thoại. Sự thật đã rõ ràng, ba mẹ nhà họ Thẩm tức giận hận không thể xé xác Vu Phong, nhưng lại không thể làm gì được. Sau khi Thẩm Niệm Niệm nghe những lời, trực tiếp không chịu nổi kích thích, trợn mắt mà ngất đi. Mau, mau tới giúp! Bên trong chuyển đến tiếng bước chân bận rộn, Thẩm Bạn Lan nhìn cảnh này, đột nhiên cảm thấy một màn này giống như một trò hề. Bây giờ trò hề đã kết thúc, cô lại không có một chút vui vẻ nhẹ nhàng nào, ngược lại còn chua xót, không nói ra được cảm giác như thế nào. Chúng ta đi thôi! Thẩm Bạn Lan cảm thấy không cần thiết phải ở lại. Trò hề đã kết thúc. Kết thúc như thế nào thật sự rõ ràng. Diệp Vân Tuấn nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô, nhỏ giọng hỏi. Không định cứu Thẩm Niệm Niệm hay sao? Thẩm Mạn Lan trừng mắt nhìn anh nói. Anh thật sự cho rằng em là người tốt, cô ta hận không thể giết em mà còn cứu cô ta sao? Em đã đưa cô ta đi cứu rồi, là người của chủ nghĩa nhân đạo. Chi phí điều trị của cô ta là em lo, còn những thứ kia em không thể làm gì được. Em cũng không thể cho cô ta thận của mình, vết thương ở trên lưng của em vẫn chưa lành. Diệp Ân Tuấn lập tức nở ra nụ cười. Anh tưởng rằng em tốt bụng. Còn phải tùy nữa, hơn nữa em thật sự không thể làm gì ở trong chuyện này, đi thôi. Thẩm Hạ Lan nắm lấy cánh tay của Diệp Ân Tuấn rời đi, nhưng đã bị ba mẹ Thẩm ngăn lại. Hạ Lan, con xem tất cả đây chỉ là hiểu lầm. Mẹ và ba đã bị con khốn Thẩm Điểm Điểm lừa dối, con đừng tính toán với ba mẹ có được không? Ân Tuấn ở Hải Thành có quan hệ rất cứng. Bà con đã giả thế nào rồi, bảo người ta thả ông ấy ra đi, dù sao chúng ta cũng là cha con, không phải sao? Thẩm Mạn Lan đã nhìn thấy người không biết xấu hổ, nhưng chưa từng thấy một người không biết xấu hổ đến như vậy. Tại sao mấy ngày trước khi bà cố gắng giết tôi, bà không nhớ rằng chúng ta tốt xấu gì cũng là mẹ con? Thẩm Mạn Lan trực tiếp hất mẹ Thẩm ra bước đi. Ở thêm nữa chắc cô đã trầm cảm luôn mất. Một ánh mắt của Diệp Vân Tuấn, vệ sĩ đang ngăn ba mẹ nhà họ Thẩm lại. Anh vòng qua yêu mềm của Thẩm Mạn Lan nhẹ giọng nói, đừng giận những người không liên quan, không đáng. Em không tức giận, em chỉ là cảm thấy quá mệt mỏi, còn có một chút chua xót. Anh đã nói tình cảm giữa ba mẹ là phải có quan hệ huyết thống sao? Nhìn hai vợ chồng Tô Nam đối với Tô Thanh, chỉ hận không thể yêu thương đến tận xương tủy. Ba mẹ nhỏ họ Thẩm sao lại không có tấm lòng như thế chứ? Thật ra có phải con ruột hay không cũng không có sao, chỉ cần có duyên phận, mỗi người chung sống vui vẻ không phải là được rồi sao? Người với người không giống nhau, em đừng có dối dắm nữa, xem xong kịch có mệt không, anh dẫn em ra bên ngoài đi vòng vòng nhé. Diệp Ân Tuấn thấy bà xã tâm tình không tốt nên không nhịn được muốn cố gắng làm cho cô vui. Thẩm Mạn Lan không có hứng thú nói, không có việc gì, em muốn đến quân khu thăm con trai, có thể đi không? Diệp Ân Tuấn cảm thấy bà xã của mình đang cố ý làm mình khó xử. Quân khu, hiện tại anh còn chưa trở về, đương nhiên là không vào được. Anh cứ nói như vậy rồi thì vào được ấy. Em hiểu rõ quy tắc ở quân khu đó. Về mặt không vui của Thẩm Mạn Lan khiến cho Diệp Vân Tuấn có một chút lo lắng. Chi bằng dẫn em đến câu lạc bộ bắn súng bắn chơi vài phát. Đề nghị này của Diệp Vân Tuấn, Thẩm Mạn Lan ngược lại có một chút hứng thú. Câu lạc bộ bắn súng, Hải Thành có câu lạc bộ như thế sao? Lúc đầu Diệp Vân Tuấn bị giam ở trong câu lạc bộ suýt nữa đã bị tai nạn. Diệp Vân Tuấn đã cấm toàn bộ câu lạc bộ bắn súng ở Hải Thành. Bây giờ nghe Diệp Vân Tuấn nói như vậy, Thẩm Mạn Lan có một chút kinh ngạc. Diệp Vân Tuấn cười nói, anh không phải là biết em thích sao, đương nhiên là giữ lại một cái, anh thu mua rồi, người ở trong đó đều là của anh, em đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu. Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Vân Tuấn, không biết anh làm chuyện riêng tư nhiều như vậy, bây giờ trong lòng có một chút cảm động. Cảm giác khó chịu vừa rồi cũng đã vơi đi rất nhiều. Vậy thì được rồi, cho anh mặt mũi đi, đi chơi thôi. Cảm ơn bà xã đại nhân nể mặt, đi thôi. Diệp Ân Tuấn thấy cô tâm trạng ổn rồi, trong lòng cũng yên tâm. Sau khi hai người lên xe, Thẩm Mã Lan đột nhiên hỏi. Lời Vu Phong nói anh đã ghi lại chưa? Ghi lại rồi, mặc dù anh cũng đang nghĩ việc Thẩm Niệm Niệm bị suy thận không phải là đột ngột, nhưng không ngờ bên phía Vu Phong lại bại lộ chuyện này. Anh đương nhiên phải ghi lại, đây là bằng chứng. Diệp Ân Tuấn cười nhạt nói, Thẩm Mã Lan dừng đề tài này lại. Còn về kết quả của Thẩm Niệm Niệm, cô cũng không quan tâm nữa. Đối với cô, Thẩm Niệm Niệm thế này đã là một hình phạt rồi. Những ân oán giữa họ không còn nữa. Hai người lái xe đến câu lạc bộ bắn súng. Câu lạc bộ được xây dựng ở bên ngoại thành, có diện tích rất rộng. Tầm nhìn cũng rất được, tạo thành thư thái, vui vẻ. Không tệ, môi trường này thật tốt, vậy mà là điểm bắn súng thật sự. Đương nhiên, anh chiếu theo bãi huấn luyện bắn súng của quân khu xây đó. Diệp Ân Tuấn tự hào giải thích. Coi anh đắc ý kìa. Thẩm Mạn Lan ôn nhu nhìn anh cười nói. Bắn thi không? Tới đây, hiếm khi thấy bà xã có hứng thú, mạng này cho bà xã luôn. Diệp Ân Tuấn cũng nóng lòng muốn thử sức. Hai người mặc quần áo bảo hộ, trực tiếp cầm súng, đến trường bắn. Thẩm Mạn Lan bắt đầu trước, súng vòng chính điểm. Diệp Ân Tuấn thấy sắc mặt của Thẩm Mạn Lan không tốt lắm, nghĩ vậy liền trực tiếp bắn đến vòng 8 điểm. Cậu Diệp làm sao vậy? Không phải là từ quân khu hay sao? Sao còn không bằng nghiệp dư như em vậy? Thẩm Mạn Lan chua chua nói. Diệp Ân Tuấn để súng ra một bên, nhàn nhạt nói. Anh đã lâu không luyện, lụt nghề rồi. Thật sao? Lại tới. Đến đi. Hai vợ chồng coi như phân cao thấp cả một buổi chiều ở câu lạc bộ, nhưng Diệp Ân Tuấn lần nào cũng ít bắn hơn Thẩm Mạn Lan. Nếu như Thẩm Mạn Lan không nhìn ra được Diệp Ân Tuấn nhường mình thì cũng thật là quá ngu ngốc. Cô trực tiếp ném súng, ngồi vào trong ghế nghỉ ở bên cạnh thở dài nói. Không phải lúc huấn luyện anh nói là nhường em, là hại em sao? Cậu Diệp đây là sao vậy? Diệp Ân Tuấn để súng xuống, ngồi xuống đặt tay cô vào trong lòng bàn tay mình, chậm rãi xoa nắn. Thẩm Mạn Lan thoải mái thả lỏng toàn thân. Huấn luyện là huấn luyện, bây giờ không phải là đang chơi với anh sao? Dù sao anh cũng phải làm cho bà xã vui vẻ chứ, đúng không? Ừ, làm khó cậu Diệp rồi. Mặc dù Thẩm Mã Lan nói như vậy, nhưng khóe miệng lại nhếch lên. Có người phụ nữ nào không thích được chồng chiều chuộng đâu, cô chỉ là một người phụ nữ bình thường. Còn chơi không? Diệp Ân Tuấn hỏi, ánh mắt dịu dàng hơn. Không chơi nữa, anh cứ nhường em, chơi chẳng thú vị gì nữa, không phải đã nấu canh vịt cho em rồi sao, về nhà đi, uống canh. Thẩm Mạn Lan lúc này có một chút mệt mỏi, trong lòng muốn đột nhiên nghĩ đến canh vịt. Diệp Ân Tuấn cảm thấy Thẩm Mạn Lan giờ phút này cũng cảm thấy ăn hàng giống như Diệp Ngây Ngây. Được, về nhà. Diệp Ân Tuấn nắm tay của Thẩm Mạn Lan đi ra khỏi câu lạc bộ, lúc đi ra thì tình cờ gặp được Lưu Tiểu Cảnh và Tiêu Niệm Vi. Hả, anh hai, chị dâu, hai người cũng ở đây sao? Hai người cũng tới đây chơi sao? Thẩm Mạn Lan liếc nhìn Tiêu Niệm Vi. Tiêu Niệm Vi hiển nhiên không thích đi qua lắm. Một số người không đến được, tôi cũng hết cách. Lời nói của Tiêu Niệm Vi khiến cho Thẩm Mạn Lan nở ra nụ cười. Sau khi hai người lên xe, vẫn có thể nhìn thấy Tiêu Niệm Vi bất đắc dĩ bị Lương Thiệu Cảnh kéo vào. Em thật sự tò mò cách hai người đó đến với nhau. Diệp Ân Tuấn cười nói, ép hôn. Lương Thiệu Cảnh ép Niệm Vi kết hôn. Không phải, Tiêu Niệm Vi ép Lương Thiệu Cảnh cưới cô ấy. Cái gì? Thẩm Mạn Lan khá là kinh ngạc, nhưng Diệp Vân Tuấn không có để ý nói tiếp. Cô không hỏi nữa, quay về hỏi Tiêu Niệm Vi. Nếu ép Lương Thiệu Cảnh cưới mình, tại sao lại không đối xử tốt với người ta? Như thế mà nói cô ấy ép hôn, ai mà tin? Sau khi hai người về đến nhà, Mã Hoàng nói ông cụ Tiêu gọi điện thoại cho Nghê Nghê qua đêm ở đó. Trạm Dương, con trai của nhà họ Trạm, tối nay tổ chức tiệc, mời Diệp Nghê Nghê qua đó. Thẩm Mạn Lan có một chút phiền muộn nói. Anh nói xem sau này con gái anh có khi nào bị người ta dùng đồ ăn lừa đi không? Không đâu, Nghê Nghê nó có chừng mực. Diệp Ân Tuấn không một chút lo lắng. Mã Hoàng chuẩn bị bữa tối rồi dọn cho Diệp Ân Tuấn và Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan đang uống canh vịt, ở trong lòng cảm thấy vui vẻ. Sau khi ăn xong, Diệp Ân Tuấn nhận được tin Thẩm Niệm Niệm bị suy thận, do cứu chữa chậm trễ nên đã qua đời. Lúc biết được tin này cũng không có gì ngạc nhiên, Thẩm Mạn Lan lại có hơi nặng nề. Thế nào, không chịu nổi việc Thẩm Niệm Niệm chết sao? Không phải, em chỉ cảm thấy sinh mệnh quá mong manh, bất chợt là một chút sinh mạng ra đi, Diệp Ân Tuấn, anh nhất định phải sống tốt. Thẩm Mạn Lan ôm chặt lấy Diệp Ân Tuấn, hương thơm của cô xông vào trong khoang mũi của Diệp Ân Tuấn, khiến cho anh dục dịch ngóc đầu dậy. Nhưng sở vận cứng không được khiến cho anh có một chút dày vỏ. Diệp Ân Tuấn cổ họng đánh ực, trực tiếp để Thẩm Mạn Lan lên ghế sofa mà hôn. Thẩm Mạn Lan nhiệt tình đáp lại, muốn cái mạng giả luôn rồi. Diệp Ân Tuấn chỉ cảm thấy hơi nóng bốc lên, cả người như muốn nổ tung. Vào giây phút cuối cùng, anh đột ngột đẩy Thẩm Mạn Lan ra, chạy vào trong phòng tắm như chạy trốn. Thẩm Mạn Lan sững người một lúc, sau đó cao ngạo cười nói, cậu Diệp, cậu sao vậy? Cô rõ ràng là cố ý kêu lên. Diệp Ân Tuấn hận không thể nghiến nát hàm răng. Em chờ đó cho ông. Em đang đợi này, anh tới đây. Nô gia thật là cô đơn quá. Giọng nói mê hoặc của Thẩm Mạn Lan đột nhiên giống như là chất xúc tác, khiến cho Diệp Ân Tuấn trong lòng ngứa ngáy. Cô chắc chắn cố ý làm mà. Diệp Ân Tuấn thở dài, trực tiếp mở vòi nước lạnh. Nước lạnh như băng dội lên người, nhưng cũng không thể dập tắt được ngọn lửa trong lòng. Thẩm Mạn Lan không trêu chọc anh nữa, cầm lấy máy vi tính gửi video cho Triệu Tâm Hằng. Chị điều tra như thế nào rồi? Bằng chứng đã được thu thập, khoảng sáng ngày mai có thể gọi phóng viên đến mở họp báo. Triệu Tâm Hằng mặt mũi đầy phong trần. Bên đó giao cho chị, tôi không qua đó nữa. Thẩm Mạn Lan đối với Triệu Tâm Hằng rất an tâm, dù sao cũng là người của Diệp Ân Tuấn. Triệu Tâm Hằng gật đầu do dự một chút nói. Sếp Thẩm, chuyện này không đơn giản như vậy. Tôi phát hiện ra chuyện khác, lát nữa gửi cho cô nên cẩn thận một chút. Thẩm Mạn Lan sửng sốt trong chốc lát. Những gì Lam Tử Thất nói hiện lên ở trong đầu cô. Cô ấy nói sao mà trùng hợp như thế? Diễn viên vừa ký hợp đồng với công ty của bạn liền xảy ra chuyện. Bây giờ Triệu Tâm Hằng cũng nói như vậy. Chẳng lẽ là có người âm thầm đối phó mình hay sao? Thẩm Mạn Lan cảm giác bản thân mình đã thể chất chiêu vận rồi. Không dễ gì dằn vặt nhà họ Diệp mới xong. Làm một chút buôn bán nhỏ để nuôi gia đình, vậy mà vẫn có người cho rằng mình không vừa mắt. Bỏ đi, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn đi. Được, gửi qua đi. Sau khi Thẩm Mạn Lan cúp video, Diệp Vân Tuấn cũng đi ra. Anh lo lắng đi ra, tóc vẫn còn chưa khô. Nước chảy một đường đi xuống, lướt qua xương quay xanh hấp dẫn, trực tiếp tiến vào cơ ngực rắn chắc. Thẩm Mạn Lan không khỏi nuốt nước miếng. Ngoan ngoãn, cô đột nhiên muốn yêu thương người đàn ông này quá, có phải làm sao? Diệp Ân Tuấn, sau khi chú ý đến ánh mắt của Thẩm Mạn Lan, anh đột nhiên hối hận. Bà xã, tha cho anh. Nếu là thời kỳ bình thường, Thẩm Mạn Lan thế này Diệp Ân Tuấn sẽ vui vẻ đến chết đi sống lại. Nhưng bây giờ là thời kỳ đặc biệt, bà xã lại đói bụng như vậy, rốt cuộc thì phải làm sao đây? Thẩm Mạn Lan đột nhiên bật cười, khó có thể tưởng tượng có một ngày Diệp Ân Tuấn lại chính mình ép thành như thế này. Em không nói gì hết, anh làm sao thế? Thẩm Mạn Lan cười nói, đứng dậy cầm lấy khăn tắm chụp lên đầu của Diệp Ân Tuấn. Ngồi xuống. Diệp Ân Tuấn không dám trái lời. Bây giờ chỉ cần Thẩm Mạn Lan không cầu hoan, cái gì cũng dễ nói. Sau khi Diệp Ân Tuấn ngồi xuống, Thẩm Mạn Lan dùng khăn lau khô tóc, sau đó dùng máy sấy tóc sấy khô, rồi mới đưa quần áo cho anh. Sau này không lau khô, đừng có đi ra ngoài. Có câu nói, nam sắc dụ người có biết không? Anh như thế này càng làm cho em nghĩ nhiều thôi. Vậy là lỗi của anh rồi. Diệp Ân Tuấn cười bất lực. Không phải là lỗi của anh, lẽ nào là lỗi của em sao? Là lỗi của anh. Diệp Ân Tuấn rất có thái độ thừa nhận sai, khiến cho Thẩm Mạn Lan không biết làm sao để soi mói. Tạm thời, tha cho anh đó. Hai người lại xến xùa một hồi, Diệp Ân Tuấn vì công vụ mà đến phòng làm việc. Thẩm Mạn Lan ngủ một giấc thật ngon, sáng hôm sau tỉnh dậy mới nhận ra đã hơn 10 giờ, Diệp Ân Tuấn đã không còn ở bên cạnh. Ngày hôm trước, người đàn ông này nói rằng sẽ đưa mình đi tập thể dục buổi sáng, kết quả hôm nay lại sung túng mình ngủ nướng. Thẩm Mạn Lan duỗi người đứng dậy, chải chuốt bản thân, không thấy Diệp Ân Tuấn đâu. Má Hoàng bưng bát canh tổ yến cho Thẩm Mạn Lan. Mợ chủ, ông chủ bảo là bà thức dậy rồi ăn một chút. Người đâu rồi? Thẩm Mạn Lan ngáp một cái, toàn thân cảm thấy rất mệt mỏi. Lạ thật, rõ ràng đêm qua không làm gì mà lại mệt thế. Má Hoàng vội vàng nói. Ông Diệp sáng sớm đã đến công ty, hình như là nói công ty có chuyện, nhắn bà không cần chờ, buổi trưa sẽ không về. Được rồi. Thẩm Mạn Lan xua tay, sau khi ăn tổ yến, theo thói quen cầm điện thoại lên quẹt Facebook, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Buổi họp báo của nghệ sĩ công ty Mạnh Điềm Điềm rối tung lên. Sao có thể... Triệu Tâm Hành là người của Diệp Vân Tuấn, năng lực nghiệp vụ không thành vấn đề, mà chuyện của Mạnh Điềm Điềm chỉ cần lấy được bằng chứng, làm sao có thể dối tung lên được. Thẩm Mạn Lan thấy gió ở trên Facebook mắng Mạnh Điềm Điềm, thậm chí là mắng cả Thẩm Mạn Lan, lông mày cô chợt cau lại. Tôi đi ra bên ngoài một chuyến. Thẩm Mạn Lan mặc áo khoác, nhanh chóng lái xe ra khỏi nhà cũ nhà họ Diệp, trực tiếp lái đến công ty của Diệp Vân Tuấn, nhưng lại gặp Từ Hiền Trang ở cửa. Tại sao cô ta lại ở đây? Thẩm Mạn Lan khẽ cau mày xuống xe. Chị Hà Lan, em nói chuyện với chị có được không? Từ Hiền Trang ngăn Thẩm Mạn Lan lại. Thẩm Mạn Lan vội vàng nói, hiện tại tôi còn có chuyện cần giải quyết, tôi sẽ nói với cô sau. Nói xong cô nhấc chân định rời đi, nhưng lại bị Từ Hiền Trang ngăn lại. Chị Hà Lan, em rất cần chị giúp đỡ. Từ Hiền Trang nhìn vô cùng thương tâm, nhưng lúc này sắc mặt của Thẩm Mạn Lan có một chút lạnh. Không biết là tôi nói không rõ hay là lỗ tai của cô có vấn đề, lẽ nào không nghe thấy tôi nói tôi hiện tại là có việc bận sao? Nhưng công việc của em rất gấp. Từ Hiền Trang cúi đầu về mặt rất ấm ức. Thẩm Mạn Lan hừ lạnh nói, công việc của cô rất gấp, người khác rảnh chắc, cô có tiền sao, người khác vây xung quanh cô thì sao, xin cô làm cho rõ, hiện giờ là cô nhờ tôi giúp đỡ, tôi giúp cô là tình cảm, không giúp là bổn phận, cô bây giờ uất ức cho ai xem. Công việc của công ty rất gấp, Thẩm Mạn Lan không có tâm trạng ở đây dây dưa với Từ Hiền Trang, nhưng Từ Hiền Trang cứ không biết điều. Chẳng trách là Thẩm Mạn Lan nổi nóng, nhưng Từ Hiền Trang không nghĩ như vậy. Cô cảm giác được Thẩm Mạn Lan đang cố ý bắt nạt mình, không khỏi nói. Tôi biết Tống Giả Thiên và Hồ Ngọc Duyên làm chứng nhận kết hôn rồi, chị coi thường tôi có đúng không? Không đúng, không lẽ là từ đầu chị coi thường tôi rồi, là tôi ngốc nghếch, cứ cảm thấy chị là người tốt. Thẩm Mạn Lan nhíu mày thật chặt, sự chán ghét của cô với Từ Hiền Trang tăng thêm mấy phần. Có phải cô cảm thấy người nghèo như cô là có lý, chúng tôi thiếu nợ mấy người thế yếu như cô có đúng không? Ai thèm quan tâm đến cái mệnh nghèo của cô chứ, tránh ra. Thẩm Mạn Lan nói rồi trực tiếp đẩy Từ Hiền Trang ra, cô không dùng bao nhiêu sức, tuy rằng tức giận nhưng vẫn khống chế sức lực. Nhưng Từ Hiền Trang đột nhiên ngã xuống đất, nước mắt rơi lã chã. Chị Hà Lan, sao chị lại có thể làm như vậy với em? Giọng của cô không lớn nhưng đủ để cho mọi người xung quanh nghe thấy. Tách một tiếng, Thẩm Mạn Lan chỉ cảm thấy có ánh đèn phở lát lóe lên, trong ánh mắt có mấy vân viên vây lấy cô. Bà Diệp, cho hỏi bà đây là làm sao vậy? Bà Diệp, tôi nghe nói là bà là chủ tịch công ty điện ảnh và truyền thông Hoa Thịnh. Không phải là vì chuyện của nghệ sĩ Mạnh Điềm Điềm của công ty bà lại trút giận lên người qua đường vô tội sao? Bà Diệp, tuy bà là vợ của Diệp Vân Tuấn nhưng bà không thể bắt nạt người khác như thế này được, có đúng không? Các phóng viên xung quanh đều lên án và chất vấn. Thẩm Mạn Lan không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì là quá ngu ngốc. Cô liếc nhìn Từ Hiền Trang, vừa hay bắt gặp nụ cười cô ta còn chưa kịp thu lại. Thẩm Mạn Lan đột nhiên không gấp nữa. Cô hai tay ôm lấy ngực nhìn Từ Hiền Trang cười nói. Cô là người qua đường vô tội. Bà Diệp tôi... Từ Hiền Trang giờ đã xưng hô với Thẩm Mạn Lan. Không gọi là chị Hà Lan nữa sao? Được rồi, vì đám phóng viên này ở đây nên chúng ta chỉ nói chuyện về bồi thường. Việc cô cố tình đâm hỏng xe của tôi đi. Xe của tôi không phải là xe hàng hiệu, chỉ là xe Camry. Tôi sẽ bảo người gửi cho cô hóa đơn sửa chữa. Tôi hy vọng cô trong vòng một tuần sẽ trả đủ phí sửa xe. Vì chiếc xe đó mà tôi lái rất thuận tay. Lời này của Thẩm Mạn Lan trực tiếp khiến cho sắc mặt của Từ Hiền Trang tái nhợt. Phí sửa chữa xe trong vòng một tuần, làm sao mà được? Chi phí sửa xe có thể lên đến mấy trăm triệu. Chị Hà Lan, trước đây chúng ta không nói như vậy, chỉ nói sẽ cho tôi trả góp. Từ Hiền Trang vội vàng nói, Thẩm Mạn Lan nhàn nhạt nói, đó là lời cô nói, tôi hình như chưa đồng ý. Cô trước kia nghĩ không cần thiết, dù sao vài trăm triệu cũng không phải là chuyện lớn đối với cô, nhưng đối với Từ Hiền Trang mà nói là con số ở trên trời. Nhưng giờ đây xem ra lòng tốt của cô không được đền đáp. Từ Hiền Trang đột ngột bật khóc. Chị Hà Lan, tôi không có nhiều tiền như vậy, dù sao chị ở nhà cũng có nhiều ô tô, chi bằng... Xe tôi nhiều là việc của tôi, có liên quan một xu nào đến cô không? Bồi thường cho vụ va chạm chính là đáng mà. Hay là phải làm theo trình tự pháp lý, vậy cũng được, mặc dù chuyện này đã qua rồi, nhưng bãi đậu xe vẫn còn video, chi bằng gọi cảnh sát đến để cảnh sát xử lý đi. Thẩm Mạn Lan nói rồi lấy điện thoại di động ra. Từ Hiền Trang giật phát lấy điện thoại di động của Thẩm Mạn Lan. Chị Hà Lan, chị không ép chết tôi thì không được sao? Từ Hiền Trang kêu gào thảm thiết. Các phóng viên xung quanh nhìn thấy cảnh này bắt đầu mở miệng. Bà Diệp, nhà họ Diệp có sản nghiệp lớn, không cần bắt nạt một kẻ yếu thế như vậy chứ. Yếu thế? Anh biết sự thật là như thế nào mà ở đây phát ngôn bừa bãi? Sắc mặt của Thẩm Mã Lan chợt trầm xuống, người phóng viên bị sốc đến mức không thể đến nói nổi một lời, giọng điệu trở nên có một chút cứng nhắc. Bà Diệp, thái độ của bà là thế nào? Bà nghĩ bà là vợ của Diệp Văn Tuấn thì bà ghê gớm lắm sao? Bà có thể kiêu căng hống hách vậy sao? Vợ Diệp Văn Tuấn tôi đây có cái quyền này, thế nào? Anh có ý kiến gì không? Diệp Văn Tuấn không biết đã xuống từ lúc nào, nghe thấy phóng viên nói vậy, lập tức bước tới bảo vệ Thẩm Mã Lan ở trong lòng. Ánh mắt lạnh lùng giống như một thanh kiếm sắc bén phóng ra, trực tiếp đâm về phía đối phương. Phóng viên không nhịn được mà run cầm cập. Cậu Diệp, tôi... Từ Hiền Trang cố ý đâm vào xe của vợ tôi tốt bụng, không tính toán với cô ta. Ai mà biết cô ta không những không biết ơn, bây giờ lại còn ở đây quấn lấy, thế nào? Người có tiền chúng tôi phải coi tiền như rác, người có tiền như chúng tôi phải bị kẻ nghèo, vu oan ức hiếp. Đàn bà chỉ biết điểm yếu đuối, ở trước mặt báo chí rơi hai hàng nước mắt là có thể đổi trắng thay đen. Còn các người là phóng viên mà chỉ nhìn bề mặt mà không thể để ý đến chân tướng hay sao? Loạt câu hỏi của Diệp Văn Tuấn khiến cho phóng viên đỏ mặt, suýt chút nữa không ngẩng đầu lên được. Thẩm Mã Lan đột nhiên cảm thấy Diệp Văn Tuấn giờ phút này thật là đẹp trai. Diệp Văn Tuấn nhìn hiện trường xung quanh, thấy Từ Hiền Trang muốn lợi dụng cơ hội này để lẻn đi, liền vội vàng nói. Bắt người đến đồn cảnh sát cho tôi. Ở đồn cảnh sát, tôi muốn xem ai là còn tiếp tục vu oan cho vợ tôi nữa. Vợ Diệp Văn Tuấn tôi đâu phải là chó mèo mà muốn tùy ý bắt nạt. Những lời này đơn giản là mắng thảm Từ Hiền Trang. Từ Hiền Trang lần này thật sự khóc rồi, nhưng Thẩm Mã Lan miễn nhiễm với nước mắt của cô ta rồi. Khoảng thời gian này cô ta cố ý dừng lại ở trước cửa công ty của Diệp Văn Tuấn, gọi điện cho phóng viên đến làm cô khó xử. Cô ta định làm gì? Thẩm Mã Lan ít nhiều có một chút rõ ràng, trong lòng cô không khỏi có một chút may mắn. Cũng may Tống Giật Thiên không có ở bên cạnh cô, nếu không có thì sẽ không giải quyết. Từ Hiền Trang thấy người của Diệp Văn Tuấn đi tới, vội vàng nhờ phóng viên giúp đỡ. Mọi người không thể đứng nhìn họ sử dụng tư hình được. Nhưng dưới sự thị uy của Diệp Văn Tuấn, cũng không ai dám ra tay. Lúc Từ Hiền Trang bị bắt đi, cô ta giữ tợn nhìn Thẩm Mã Lan một cái. Hận ý ở trong mắt khiến cho Thẩm Mã Lan có một chút nói không nên lời. Cô còn không biết mình đã đắc tội với người phụ nữ này hay không nữa. Diệp Văn Tuấn ôm lấy Thẩm Mã Lan vào lòng, nhìn phóng viên ở trước mặt nói. Chuyện ngày hôm nay nên viết thế nào các vị trong lòng cũng rõ. Tôi cũng không nói nhiều, hy vọng sau này tin tức truyền thông lúc làm khó vợ tôi tốt nhất nên làm rõ rồi hãng đến. Nếu không sợ là mọi người sẽ không còn chén cơm đâu. Đây tuyệt đối là một lời uy hiếp trần trụi. Tiếc là vậy mà không ai dám nói gì hết. Thẩm Mã Lan đã được Diệp Văn Tuấn bảo vệ bước vào trong công ty. Bây giờ người trong công ty đều rất coi trọng Thẩm Mã Lan, hết cách rồi, ai chả biết sếp Diệp hiện tại là ác ma cuồng vợ, ai không có mắt mới vào cái thời khắc này chọc cho Diệp Văn Tuấn không vui. Thẩm Mã Lan một đường được mọi người cung kính đưa đến văn phòng của Diệp Văn Tuấn, vừa mới bước vào phòng làm việc, Diệp Văn Tuấn đã khóa trái cửa khiến cho Thẩm Mã Lan khẽ nhíu mày. Người đàn ông này muốn làm cái gì vậy? Cơ sở phần cứng của anh có lẽ đã dùng được rồi chăng? Anh đây là làm cái gì vậy? Thẩm Mã Lan ánh mắt lấp lánh nhìn Diệp Văn Tuấn. Diệp Văn Tuấn đột nhiên nhận ra Thẩm Mã Lan hình như hiểu sai ý rồi, lúng túng ho khan một tiếng. Đừng quậy, nói chuyện nghiêm túc. Chuyện nghiêm túc là chuyện gì? Thẩm Mã Lan sau đó mới nhớ ra mục đích đến đây của mình. Đúng rồi, chuyện của công ty em. Thẩm Mã Lan đột nhiên sốt ruột. Triệu Tâm Hằng không phải là người của anh sao? Khả năng nghiệp vụ hẳn là không tệ. Bây giờ sao không thể dẹp yên được? Có phải là có ẩn tình gì không? Thẩm Mã Lan không nghi ngờ gì về khả năng nghiệp vụ của Triệu Tâm Hằng. Điều đáng lo ngại bây giờ là có người đang cố tình ngáng chân Diệp Văn Tuấn. Nếu là như vậy, Thẩm Mã Lan sẽ không đồng ý. Diệp Văn Tuấn nhìn thấy cô lo lắng không khỏi cười nói. Chỉ là một vấn đề nhỏ, nhưng mà em cứ yên tâm là được. Anh sẽ lo, em ăn sáng chưa? Đã đến lúc nào rồi, còn tâm tư để ăn sáng sao? Thẩm Mã Lan cảm thấy mạch não của Diệp Văn Tuấn có vấn đề. Diệp Văn Tuấn nhanh chóng cầm lấy điện thoại gọi cho bộ phận thư ký. Xuống nhà hàng mua cho vợ tôi một phần đồ ăn sáng. Sau khi cúp máy, Diệp Văn Tuấn cười nói. Mặc kệ là lúc nào, sức khỏe của em là quan trọng nhất, không ăn sáng sẽ không tốt cho dạ dày. Đã gần trưa rồi, hơn nữa chuyện của công ty em... Có anh rồi, em ăn cơm đi. Diệp Văn Tuấn trực tiếp chặn lời của Thẩm Mã Lan. Thẩm Mạn Lan theo đuổi lớn nhất đời này chính là Diệp Vân Tuấn, lại không ngờ rằng người đàn ông này lại có thể chăm sóc cho cô cả đời. Tâm trạng lo lắng của cô từ từ lắng xuống, thư ký rất nhanh liền mang bữa sáng tới. Thật ra thì Thẩm Mạn Lan cũng không muốn ăn, nhưng ở dưới ánh mắt của Diệp Vân Tuấn vẫn ngoan ngoãn ăn vào. Cô vừa mới ăn vừa hỏi, chuyện lần này rốt cuộc là như thế nào vậy? Ăn cơm đi rồi hãy nói. Diệp Vân Tuấn vô cùng kiên trì, người chồng cố chấp như vậy, Thẩm Mạn Lan vẫn còn có thể nói gì. Cô quen thuộc mà ăn sáng, Diệp Vân Tuấn bưng một cốc sữa nóng, cô cau mày lại, nhưng vẫn uống hết. Nhìn thấy Thẩm Mạn Lan ăn sáng rồi, Diệp Vân Tuấn nhỏ giọng. Thật ra cũng không có gì, chỉ là cạnh tranh cùng ngành mà thôi. Đừng có lừa em, nếu là cạnh tranh cùng ngành, Triệu Tâm Hằng không giải quyết được sao? Em không tin anh sẽ đưa em cái bao cỏ. Thẩm Mạn Lan không hồ đồ một chút nào. Diệp Vân Tuấn cười khổ nói một tiếng. Giao cho anh có được không? Công ty của em sao lại giao cho anh? Diệp Vân Tuấn, em là sếp Thẩm, em cũng phải gánh vác một phần chứ. Anh muốn nuôi em từ nhỏ đến già sao? Không phải là không thể, chỉ cần em muốn. Em không muốn. Thẩm Mạn Lan trực tiếp từ chối. Những khủng hoảng trước đây khiến cho cô nhận ra rõ ràng rằng một người phụ nữ không thể dựa dẫm mọi thứ vào một người đàn ông, là người sẽ có lúc sức kiệt. Diệp Vân Tuấn một khi đã sức kiệt, kẻ địch nhân cơ hội xông vào thì phải làm sao? Sau lưng họ còn có ba đứa con. Nghĩ đến đây, Thẩm Mạn Lan ép buộc mình phải mạnh mẽ. Điều cô muốn không phải là trốn sau lưng của Diệp Vân Tuấn làm trẻ con, mà là cùng với anh bước ở trên đỉnh cao của cuộc đời. Diệp Vân Tuấn thấy Thẩm Mạn Lan vô cùng kiên trì, liền thở dài nói. Hạ Lan, có lúc em không tiện ra mặt. Còn có gì là em không tiện, chuyện có ba mẹ nuôi đã giải quyết xong, còn có cái gì không thể chịu được nữa. Thế rốt cuộc là ai? Dư Dương. Lúc Diệp Vân Tuấn nói tên, Thẩm Mạn Lan lại sửng sốt một chút, nhất thời lại không nhớ rõ người này là ai. Nhìn thấy cô ấy đáng yêu như vậy, Diệp Vân Tuấn đột nhiên nở ra nụ cười. Ba của Dư Khinh Hồng, người đàn ông tình một đêm với mẹ của em nước ngoài. Nếu nói như vậy, Thẩm Mạn Lan ngược lại nhớ ra rồi, lông mày của cô khẽ cau lại. Ý anh là gì? Đấu tranh bất công cho con gái của ông ta, đã lúc nào rồi còn nghĩ đến việc đòi lại công bằng cho Dư Khinh Hồng? Chuyện mà Thẩm Mạn Lan nghĩ đến chính là ân oán cá nhân với Dư Khinh Hồng trước đây. Diệp Vân Tuấn lắc đầu nói, không phải, bởi vì cái chết của Tiêu Ái mẹ em, ông ta có thể cho rằng em hại chết mẹ em, kỳ thực tác dụng cũng gần giống như tưởng nhớ. Tiêu Ái chết rồi, ông ta vẫn luôn tìm người để hận, nếu không thể sống không nổi, cũng coi như là cho tình yêu của bản thân nhiều năm như vậy một nơi để phát tiết. Thật ra không yêu được nên dùng người khác để chút giận, hoàn toàn là đồ ngốc. Thẩm Mạn Lan có một chút xem thường Dư Dương. Lần trước Trương Nhu sau lưng đã bị Dư Dương xúi giục, bọn họ còn chưa kịp gây phiền phức cho Dư Dương, chỉ xử lý em trai của Dư Dương. Không ngờ ông ta lại chĩa mũi nhọn vào mình nhanh như vậy. Một khi đã biết đối phương là ai, Thẩm Mạn Lan đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Mạnh Điềm Điềm là người của Dư Dương? Không phải. Mạnh Điềm Điềm quả thật là diễn viên, cũng là một người số khổ, nhưng lại có một cặp ba mẹ lòng tham không đáy, còn có một đứa em trai dốt nát kém cỏi. Gia đình bọn họ như đỉa, thiếu chút nữa hút khô Mạnh Điềm Điềm. Thật ra mọi người trong giới đều biết chuyện này, chỉ là công ty mới mở của em không đủ nhân mạch, không điều tra rõ ràng lúc ký hợp đồng. Điểm này Triệu Tâm Hằng cũng phải chịu trách nhiệm, cho nên lần này hoàn toàn là Dư Khinh Hồng bỏ tiền ra mua mẹ của Mạnh Điềm Điềm. Còn nói với bọn họ rằng Mạnh Điềm Điềm là nữ chính của bộ phim sẽ kiếm được rất nhiều tiền, mới xảy ra một màn ầm ĩ này. Diệp Ân Tuấn nhẹ giọng nói, Thẩm Mạn Lan nhíu mày thật chặt. Em đã yêu cầu Triệu Tâm Hằng thu thập chứng cứ, Triệu Tâm Hằng cũng nói sẽ thu thập được chứng cứ, chúng ta có thể tổ chức họp báo để giảm thiểu tác động xấu của Mạnh Điềm Điềm. Chứng cứ bị tiêu hủy trong buổi họp báo nên lời nói của Triệu Tâm Hằng không thuyết phục, hơn nữa ba mẹ của Mạnh Điềm Điềm là hạng lưu manh, khống chế hoàn toàn hiện trường. Diệp Vân Tuấn thở dài nói, bên phía Triệu Tâm Hằng anh cũng sẽ tìm người xử lý, em đừng có xen vào chuyện này. Không được, em phải can thiệp, nhất định phải can thiệp triệt để. Thẩm Mạn Lan ánh mắt có một chút sáng ngời. Dư Dương người này thật lạ, bản thân một mình ở nước ngoài được rồi, cần gì phải gây phiền phức cho em chứ? Mẹ em đã không còn rồi, chẳng lẽ ông ta còn cho rằng em sẽ nề mặt mẹ của mình nhẫn nhịn ông ta sao? Ông ta tính vai vế sao? Thẩm Mạn Lan đối với Dư Dương có một chút không nói nên lời. Em muốn làm như thế nào? Diệp Vân Tuấn nhìn ra cô vợ nhỏ của mình hiện đang mài dao, muốn tích thân xử lý một vài người. Cũng may Thầm Mã Lan nghị lực như vậy khiến cho người ta khi nhìn vào mới cảm thấy có sức sống. Thầm Mã Lan nhìn Diệp Vân Tuấn đột nhiên mỉm cười đứng lên, đến ở bên anh choàng tay qua cổ anh. Hương thơm nhàn nhạt đập vào giác quan của Diệp Vân Tuấn, trong lòng anh đột nhiên buồn bực. Muốn nói thì nói, có chuyện thì bàn, đừng có giày vò anh có được không? Thẩm Mã Lan cười xấu xa. Em cứ ngồi, ghế sofa lạnh quá, nhiệt độ ở trên đùi anh mới thích hợp. Bà xã nói như vậy, Diệp Vân Tuấn còn có thể nói gì nữa? Anh nhìn Thẩm Mã Lan bằng ánh mắt si tình. Thẩm Mã Lan thật sự cảm thấy Diệp Vân Tuấn lúc này thật là đáng yêu. Cô bóp mặt anh cười nói. Xin anh làm giúp em một việc. Bà xã đại nhân, xin căn dặn giúp đỡ không dám nhận là chuyện của anh nên làm. Tính tự giác của Diệp Vân Tuấn thật sự khiến cho Thẩm Mã Lan cảm thấy thoải mái. Bây giờ thật là biết nói chuyện, đây là đi tìm đường sống. Diệp Vân Tuấn lại ảm đạm liếc nhìn quần của mình, nơi nào đó đã nhòm cao, nhưng lại không dùng được. Ông trời ơi, loại chuyện khốn kiếp gì đây? Thấy Thẩm Mã Lan làm bộ không nhìn thấy, nhưng vẫn cười nói. Giúp em kiểm tra xem Dư Khinh Hồng dạo này làm gì. Em muốn làm gì đây? Diệp Vân Tuấn đột nhiên căng thẳng. Dư Khinh Hồng lúc đầu đuổi cùng giết tuyệt, theo đuổi anh vẫn nhớ như in. Cả đời này anh không muốn nhìn thấy cô ta. Nếu không có mai, anh đã khiến cho Dư Khinh Hồng biến mất khỏi thế giới này rồi. Thẩm Mã Lan thấy Diệp Vân Tuấn phản ứng lớn như vậy, trong lòng cảm thấy có một chút vui vẻ. Chỉ là để điều tra xem gần đây cô ta đang làm gì, em muốn cô ta đến Hải Thành ngồi chơi. Em bớt bớt đi. Diệp Vân Tuấn trực tiếp ôm Thẩm Mã Lan, sau đó đặt ngồi xuống ở trên ghế sofa. Anh có một chút cáu kỉnh đi quanh phòng làm việc nói. Em lạnh dẹo rồi thì quên cơn đau đầu sao? Dư Khinh Hồng tặc tâm không chết với anh, em còn có thể muốn cô ta đến Hải Thành không? Em chắc chắn. Thẩm Mã Lan thoải mái cười tươi. Diệp Vân Tuấn nhìn Thẩm Mã Lan một cái, phát hiện người phụ nữ này không phải là đang nói đùa, liền nhíu mày hỏi. Em định dùng thiên tử lệnh để cho chư hầu sao? Dư Diêng không phải là chư hầu, nhưng Dư Khinh Hồng chính là điểm yếu của ông ta. Nếu ông ta khiến cho cuộc sống của em không thoải mái, em sẽ không để cho ông ta ngồi không thư giãn có đúng không? Nói với Mai, bảo anh ấy đưa Dư Khinh Hồng đến Hải Thành chơi, đương nhiên sau đó đến chơi ở đâu là do em quyết định. Vẻ mặt tự tin của Thẩm Mã Lan khiến cho lòng của Diệp Vân Tuấn dịu đi phần nào. Dù gì thì Mai cũng là anh em của anh, nếu không đến mức bất đắc dĩ, tốt hơn hết là đừng đắc tội với anh ấy. Em biết, chỉ là một Dư Khinh Hồng mà thôi, em không để vào mắt, cũng không có hứng thú giết người. Chỉ cần cô ta ngoan ngoãn, em sẽ coi cô ta như một người chị em tốt. Thẩm Mã Lan nói như vậy, Diệp Vân Tuấn nếu không đồng ý sẽ có một chút giả mồm rồi. Anh gọi điện cho Phi, kiểm tra xem Dư Khinh Hồng bây giờ đang ở đâu. Không lâu sau, Phi chuyển đến tin tức. Dư Khinh Hồng gần đây ở nước mờ, đang đi cùng với Mai. Lúc Diệp Vân Tuấn gọi điện cho Mai, Thẩm Mã Lan đứng dậy đi ra khỏi văn phòng. Mai và Diệp Vân Tuấn là anh em bạn bè. Dù Dư Khinh Hồng có ra sao thì Thẩm Mã Lan vẫn không muốn phá vỡ tình bạn này. Cô nhìn mọi người ở trong công ty làm việc chăm chỉ, không khỏi có một chút nhàm chán, bất chi bất giác đi đến phòng thiết kế. Nhà thiết kế Lisa, vừa hay, chúng tôi có một bản vẽ thiết kế không hiểu lắm, cô xem rồi có thể cho chúng tôi một số chỉ điểm được không? Bộ phận thiết kế vẫn luôn gọi Thẩm Mã Lan là Lisa. Thẩm Mã Lan thích cái tên này, cô không phải là bà Diệp, chỉ là Lisa, niềm đam mê bấy lâu nay đã được kích thích. Mọi người không sợ tôi làm lộ bí mật của công ty sao? Thẩm Mã Lan đùa đùa nói, nhà thiết kế Hoàng cười nói. Sếp Diệp cũng không sợ, chúng tôi sợ cái gì? Mấy người đột nhiên cười thành một đoàn, tuy rằng Thẩm Mã Lan đã lâu không đến, nhưng lúc này đột nhiên cảm thấy như mình chưa từng rời đi. Cô ngồi vào ghế của nhà thiết kế, xem qua bản vẽ rồi cau mày, bản vẽ này có một chút thú vị. Bản vẽ thiết kế quân khu, bây giờ công ty chúng ta bắt đầu nhận việc của quân khu rồi sao? Thẩm Mã Lan vô thức ngẩng đầu hỏi thiết kế Hoàng xung quanh nói. Đây chỉ là nguyên mẫu, ý của sếp Diệp là bây giờ chúng tôi đang thiết kế, nếu dùng được cùng với quân khu hợp tác, nếu thật sự bàn chuyện hợp tác được, tập đoàn chúng ta liên thuộc về tập đoàn bán quân sự, vậy thật là rất châu bò. Dùng thực lực nói chuyện thì tốt hơn, nhà thiết kế ở quân khu có rất nhiều. Thẩm Hà Lan kịp thời rội một chậu nước lạnh, bớt cho những người này bay lên trời. Vâng vâng vâng, nhà thiết kế Lisa nói đúng. Thiết kế Hoàng tuy rằng tương đối lớn tuổi nhưng vẫn coi trọng Thẩm Mã Lan, Cũng hết cách, ai bảo tài năng thiết kế của Thẩm Mạn Lan cao làm gì. Mặc dù cô đã bỏ quyền ở trong cuộc thi thiết kế một thời gian trước, nhưng vụ đạo văn do Thẩm Niệm Niệm xúi dục đã đẩy Thẩm Mạn Lan lên tầm cao khác. Thẩm Mạn Lan chỉ là một mảnh bản vẽ thiết kế nói. Ở đây cần phải cải tiến, đây là suy nghĩ của tôi. Xe bình thường nói thì dễ, nhưng xe của quân khu phải là chống nổ, chống va đập, hiệu suất an toàn phải tốt. Thiết kế ở đây quá hoa huề, hoàn toàn không thực dụng, vì vậy đề xuất của tôi là cải thiện chỗ này. Chi tiết, điều chỉnh cụ thể, mọi người có thể tự xem. Hoàng thiết kế, liếc mắt nhìn chỗ Thẩm Mạn Lan chỉ ra, cau mày nói. Nhà thiết kế Lisa, ở đây hiệu suất an toàn cao hơn, ắt hẳn cần phải đột phá. Nếu như đột phá thì sẽ là tổng thể của chiếc xe, sẽ bị ảnh hưởng. Cô cũng biết, một chiếc xe đập vào mắt đầu tiên là về ngoài. Nếu về ngoài xấu, vậy thì không có tính cạnh tranh rồi. Nhưng cũng không thể hạ thấp độ an toàn của chiếc xe chỉ trông vào đẹp mắt. Anh xem thay đổi ở đây một chút cũng không phải tốt hơn sao? Thẩm Mạn Lan lấy bút chì ra, trực tiếp phác thảo vài nét ở trên bản vẽ thiết kế. Cả dáng xe đột nhiên có sự thay đổi. Tuyệt vời! Thiết kế Hoàng vui mừng khôn xiết. Tâm trạng của Thẩm Mạn Lan vô cùng tốt. Cô rất thích thiết kế ô tô, bây giờ cô từ bỏ việc này để thành lập công ty. Mặc dù nói không hối hận, nhưng lúc cầm bút vẽ trở lại vẫn là một loại cảm giác thoải mái, sung sướng. Được rồi, mọi người chịu khó nghiên cứu phần còn lại. Tôi về trước, đừng để một lát Ân Tuấn không tìm được người lại bắt đầu gọi điện đến. Thẩm Mạn Lan đứng dậy chuẩn bị rời đi. Mặc dù bản thân vẫn rất tâm huyết với thiết kế, nhưng đây là bản vẽ của một nhóm thiết kế. Mình chỉ góp ý một chút mà thôi. Nếu tham gia nhiều quá sẽ khiến cho người ta ghét bỏ. Cô hiểu lúc nào thích hợp mà ngừng. Thiết kế Hoàng đưa Thẩm Mạn Lan ra khỏi phòng thiết kế. Thẩm Mạn Lan vừa ra khỏi phòng thiết kế, liền nhìn thấy Diệp Ân Tuấn đứng ở hành lang, với vẻ mặt cười nhìn cô. Cô lẻ lưỡi trực tiếp đi về phía Diệp Ân Tuấn. Làm sao anh biết em ở đây? Toàn bộ công ty của anh ở ngoài đây, em còn thích chỗ nào nữa? Diệp Ân Tuấn vươn cánh tay, Thẩm Mạn Lan tự nhiên đến khoác tay anh. Gọi điện xong rồi sao? Ừ, mai nói buổi chiều sẽ đưa Dư Khinh Hồng đến Hải Thành, em định làm gì? Diệp Ân Tuấn không lo lắng Thẩm Mạn Lan sẽ nhốt Dư Khinh Hồng lại, nhưng có vẻ như không dễ dàng như Dư Khinh Hồng ở một chỗ. Thẩm Mạn Lan cười nói, thế nào là làm gì? Cứ đưa đến đại viện quân khu tìm ông ngoại là được, dù sao Dư Khinh Hồng cũng là cháu của ông ngoại, bao nhiêu năm không gặp, ông ngoại đương nhiên là dạy cho Dư Khinh Hồng quy tắc của nhà họ Tiêu có phải không? Diệp Ân Tuấn sửng sốt, nhưng cũng không thể nói đây là một cách, phàm là người đi vào khu nhà, không có sự cho phép của thủ trưởng Tiêu, Dư Khinh Hồng không thể ra ngoài được, hơn nữa đối thoại còn có nói cô ta chơi với ông ngoại. Nhưng có cần phải đến đánh tiếng với ông ngoại hay không? Chắc chắn là phải đánh tiếng rồi, nếu không ông ngoại còn không quét cô ta ra bên ngoài sao? Thẩm Mạn Lan cười cười cùng với Diệp Ân Tuấn bước ra khỏi công ty. Người trong công ty lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Ân Tuấn cười, nụ cười có một chút cưng chiều, trái tim của mấy cô gái cũng sắp bay ra ngoài luôn rồi. Sếp Diệp thật là đẹp trai. Diệp Ân Tuấn trực tiếp mặc kệ những người khác, trong mắt chỉ có Thẩm Mạn Lan. Sau khi cùng với cô lên xe, Thẩm Mạn Lan lấy điện thoại ra gọi cho ông cụ Tiêu. Ông ngoại, Ân Tuấn và con qua thăm ông muốn ăn gì, con mua đến đó cho ông. Giọng nói ngọt ngào của Thẩm Mạn Lan vang lên, khuấy miệng của ông cụ Tiêu khẽ nhếch. Mang ít chuối đi, gần đây ông có hơi đau bụng. Được rồi. Thẩm Mạn Lan để điện thoại xuống, Diệp Ân Tuấn ý thức lái xe đến siêu thị hoa quả. Hai người không chỉ là mua chuối, mà còn có một số hoa quả khác. Cuối cùng Diệp Ân Tuấn ở kệ trà, mua một hộp Mao Phong thượng hạng. Hai người mới lái xe đến nhà ông cụ Tiêu. Dũng thấy hai người đến, vội vàng ra ngoài chào đón. Cô chủ, cô Nghề Nghề đã đánh người rồi, thủ trưởng không để cho tôi nói cho cô biết, nhưng bên kia có một chút chống lưng, cô chủ, cô nên xử lý một chút. Dũng nhỏ giọng, Thẩm Mạn Lan nhếch khóe miệng liếc nhìn Diệp Ân Tuấn. Con gái ngoan của anh không phải là chỉ biết ăn thôi sao, làm sao mà đi học con gái của Tiêu Niệm Vi, thích dùng vũ lực rồi. Để cho anh xử lý. Diệp Ân Tuấn tính khí tốt đi đến nhận việc đi qua đó. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy thế này lộ ra một nụ cười. Ông ngoại con đến đây. Thẩm Mạn Lan trực tiếp đi vào phòng khách. Ông cụ Tiêu đang đọc báo. Nhìn thấy Thẩm Mạn Lan hai người bước vào. Cười hì hì nói. Ui cha, mua nhiều đồ ăn ngon như thế này cho ông sao? Ông đoán có phải là muốn xin xỏ gì không? Nên thì có phúc lợi tốt thế này. Ông ngoại nói cái gì thế? Nếu như bình thường con bất hiếu lắm. Thẩm Mạn Lan có một chút ủy khuất, Cô vừa mới nói chuyện vừa bước đến, ôm lấy cánh tay của ông cụ Tiêu. Nhìn cái miệng nhỏ nhắn này, ông còn chưa nói cái gì, trực tiếp chặn miệng của ông rồi. Con bé này ở nhà thường hay bắt nạt con có đúng không? Ông cụ Tiêu nhanh chóng nhìn thấy Diệp Vân Tuấn tìm viện trợ ở bên ngoài. Vốn tưởng rằng Diệp Vân Tuấn sẽ hùa theo ông, nhưng không ngờ Diệp Vân Tuấn lại cười nói. Vẫn được, Hà Lan ở nhà cũng là sinh động thế này. Ông quen là được. Ông cụ Tiêu lắc đầu, nhưng có vẻ như ông rất hài lòng với câu trả lời của Diệp Vân Tuấn. Ông ngoại, ý ông là sao? Chẳng lẽ ông hy vọng Diệp Vân Tuấn đối với con không tốt? Ông không có nói vậy nha. Ông cụ Tiêu mỉm cười, tâm trạng vì hai người đến mà cảm thấy rất vui. Ngây ngây thì sao? Sao con lại không thấy con nhóc này? Thẩm Mạn Lan làm như vô tình hỏi. Ông cụ Tiêu vội vàng nói. Thằng nhóc nhà họ Trạm ngày nào cũng lấy mấy món ăn. Ngây ngây nhà chúng ta gần như là người của nhà đó rồi. Ân Tuấn, con đi xem một chút, không được thì nói chuyện với Trạm Dực. Con trai của nó cứ lòng vòng quanh ngây ngây nhà chúng ta. Ngây ngây nhà chúng ta tương lai còn gả đi nữa. Thẩm Mạn Lan phì cười một tiếng. Ông ngoại, ngây ngây chỉ là ham ăn. Có người cho ăn, 10 ngày nửa tháng cũng không có về đâu. Nhìn em nói đi, ngây ngây cũng không tệ như vậy. Diệp Ân Tuấn không thích nghe. Đi đi, tìm người yêu nhỏ của anh đi. Thẩm Mạn Lan trực tiếp vất tay bảo Diệp Ân Tuấn rời đi. Diệp Ân Tuấn cười cười đi thẳng sang nhà họ Trạm. Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Ân Tuấn đi rồi lại cười nói. Ông ngoại, con xin ông một chuyện. Ông biết ngay trái cây của con không dễ ăn như vậy, còn có một hộp Mao Phong thượng hạng, xem ra việc này không tầm thường. Ông cụ Tiêu gật gù đắc ý, Thẩm Mạn Lan lập tức kéo ông một cái. Ông nói đi có giúp hay không? Giúp thì giúp, nhưng chỉ có mình con là cháu ngoại, không giúp thì giúp ai? Làm gì chỉ có một đứa cháu ngoại đâu, không phải còn có Dư Khinh Hồng sao? Thẩm Mạn Lan trực tiếp nói ra tên của Dư Khinh Hồng, mặt của ông cụ Tiêu bỗng tối sầm lại. Nó cũng là cháu ngoại của ông không thừa nhận. Ông ngoại, xin ông thừa nhận đi, 10 bữa nửa tháng cũng được. Còn có ý gì? Lông mày của ông cụ Tiêu chợt cau lại, Thẩm Mạn Lan giải thích những chuyện Dư Khinh Hồng đã làm với cô, với những chuyện cô định làm. Ông cụ Tiêu hiểu ngay lập tức. Ý con là muốn ông canh chừng nó khoảng thời gian này nhốt nó ở đây. Đừng có nói khó nghe như vậy, cứ để cho cô ta ở cùng ông. Nghĩ đi, dù sao Du Khinh Hồng cũng là do mẹ sinh ra, cũng không thể cắt đứt với nhà họ Tiêu được. Nếu con động đến cha của cô ta sẽ không liều mạng với con sao? Ông phải giúp con. Thẩm Mạn Lan làm nũng lắc lắc cánh tay của ông cụ Tiêu. Làm sao ông cụ Tiêu có thể chịu đựng được sự cầu xin của Thẩm Mạn Lan? Được rồi, nhưng ông nói trước. Nó đến ông làm thế nào, con cũng không được phép xen vào. Không xen vào. Thẩm Mạn Lan vội vàng đảm bảo. Ông cụ Tiêu bây giờ mới rạng rỡ lên. Chẳng qua nghe nói Tống Giật Hiên lãnh giấy chứng nhận kết hôn rồi. Tin tức của ông cụ Tiêu khá là linh hoạt. Phải, kết hôn với Hồ Ngọc Duyên. Hôn lễ còn chưa chuẩn bị xong. Dù thế nào vẫn đang nằm viện. Sau khi xuất viện sẽ bắt đầu thu xếp. Thẩm Mạn Lan vội vàng nói. Ông cụ Tiêu lấy trong túi ra một chiếc chìa khóa đưa cho Thẩm Mạn Lan. Cái này là cái gì? Thẩm Mạn Lan có một chút bối rối. Ông cụ Tiêu nói, đây là ngôi nhà học khu ông đã mua ở thành phố, tặng cho vợ chồng của Tống Giật Hiên làm quà. Hai ngày nữa ông sẽ đến bệnh viện thăm Tống Giật Hiên. Sau này chuyện kết hôn của hai đứa nó cứ để cho ông lo liệu. Ông ngoại, ông muốn làm nhà mẹ của Tống Giật Hiên. Biết nói chuyện không? Làm là cái gì? Ông vốn là ông ngoại của nó. Bà bây giờ không biết ở nơi nào, mặc kệ không lo Tống Giật Hiên, còn hy vọng gì được? Mẹ nó bây giờ... Hay... Ông không lo thì ai lo? Ông cụ Tiêu thở dài một hơi. Thẩm Mạn Lan ngược lại rất vui mừng. Ông cụ Tiêu ra mặt. Đám cưới của Tống Giật Hiên coi như có mặt mũi rồi. Chìa khóa này, đợi ông tự đưa cho anh ấy đi. Diệp Ân Tuấn sắp đến sinh nhật rồi. Con cũng đi cùng với anh ấy đi chơi riêng vài ngày. Con bé làm phiền ông rồi. Thẩm Mạn Lan lần nữa lại đợi chìa khóa ra. Những việc tặng ân tình như thế này để cho ông cụ Tiêu tự mình làm đi. Bây giờ cô chỉ nóng lòng được ở bên cạnh Diệp Ân Tuấn mỗi ngày mà thôi. Ông cụ Tiêu nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói xong. Nghĩ đến hai người gặp ít xa nhiều, không nhịn được nói. Tính đi chơi ở đâu, có cần ông ngoại đề cử không? Không cần đâu, chúng con đều đã sắp xếp rồi. Đang nói chuyện thì Dũng từ bên ngoài chạy vào. Thủ trưởng, cô chủ, mau đi ra xem đi, cô nghe nghe lại đánh nhau với người ta rồi.